Chương 440, ngươi có phải hay không có cái muội muội gọi Diệp Thanh Thanh? Lâm Khả Hân thân thể là hơi lộ ra gầy, nhưng là nàng các con cũng tạm được, không mang giày sạch thân cao cần phải có một M68-2 bên đi, xem như rất cao, mặc đồ ngủ nàng càng có một ít tiểu dí dỏm cùng xinh đẹp. Trần Mạch khẽ gật đầu. Ừm, đem ngươi đánh thức không có rồi, Khả Hân giúp Trần Mạch ca ca rót cốc nước. Sau đó Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian chạy đến nhà bếp, giúp Trần Mạch rót một chén nước thuận tiện đem đang còn nóng đồ ăn bưng tới. Trần Mạch ca ca trước uống nước. Lâm Khả Hân đem nước đưa tới. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đem nước uống một hơi cạn sạch. Lâm Khả Hân sau đó thì ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Trần Mạch ăn cơm, không biết thế nào, cũng cảm giác nhìn lấy đều dễ chịu. Trần Mạch ca ca có mệt hay không nha? Trần Mạch lắc đầu, còn tốt, không có gì, ngươi đi ngủ đi. Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ, đợi chút nữa ngủ tiếp. Đối Trần Mạch ca ca, sư phụ muốn cho ta đến lúc đó đi tỉnh Thánh Di chỉ thử một lần, Trần Mạch ca ca cũng nhất định sẽ đi à? Ừm, đến lúc đó theo người cùng một chỗ. Ừm, ân Lâm Khả Hân cũng là muốn cùng Trần Mạch cùng nhau mới cùng hắn nói, cũng cảm giác nếu như không có Trần Mạch, lại thú vị địa phương nàng đều cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Đương nhiên, nàng cũng không phải muốn đi làm lưu manh, nàng cũng muốn để Trần Mạch nhìn nàng một cái gần nhất trưởng thành, tuy nhiên loại kia cảm giác rất tốt, cũng là có Trần Mạch bảo hộ. Nàng cùng cái tiểu theo đuôi một dạng theo ở phía sau cảm giác thật rất tốt, thế nhưng là, nàng đã lựa chọn từ trước, nàng cũng là muốn hảo hảo mà để cho mình mạnh lên, coi như ở trong game cũng được, dù sao chính là muốn để cho mình khả năng giúp đỡ đạt được Trần Mạch, nàng muốn giúp Trần Mạch làm những gì. Lâm Khả Hân tuy nhiên không biết Trần Mạch trên thân xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nàng dù sao cũng là cùng Trần Mạch cùng một chỗ đã lâu như vậy, nàng so với bất luận cái gì một cái nữ hải tử đều muốn tinh tế ti mi nhiều lắm, nàng nhìn ra được. Trần Mạch chơi game không là đơn thuần vì chơi game, cũng không phải là vì kiếm tiền theo nàng biết thì trong khoảng thời gian này, hắn đã kiếm lời tốt nhiều thật nhiều cái ức, tuy nhiên Lâm Khả Hân không biết, nhưng là nàng đoán được. Trần Mạch nhất định bởi vì trò chơi này đang nỗ lực làm lấy chính mình rất sự tình muốn làm mà không phải là vì kiếm tiền. Cho nên nàng muốn giúp đỡ. Thật tình không biết, vẹn vẹn chỉ là hai lần thủ hộ thiên sứ liền giúp Trần Mạch vô hạn bận rộn lần thứ nhất, làm đến Trần Mạch hủy viêm ma điện, quen biết thánh giao nữ đế. Đạt được thánh giao nữ đế đế vương lệnh, mới có đến tiếp sau đủ loại. Lần thứ hai, một mình hủy linh kiếm các, đạt được chú ý cực lớn, đồng thời có thể sẽ đạt được linh kiếm các một chúng cường giả. Rất nhiều thứ đều là vô hình, thế mà giá trị lại cực lớn. Trần Mạch rất mau ăn hết cơm, sau đó Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi cầm chén đuôi cho soát. Đều là một số rất sự tình đơn giản, có thể là thật rất ấm Trần Mạch nội tâm. Có lẽ, loại này thật đơn giản cảm giác là hắn muốn a. Thế nhưng là hắn lại không có năng lực thủ hộ loại cảm giác này, thủ hộ nàng, cũng cảm thấy không có tư cách. Chỉ ít, ánh mắt hắn nếu như không khôi phục, trong hiện thực Trần Mạch, coi như nhìn như vẫn như cũ một bộ lãnh ngạo bộ dáng, kỳ thật hắn đối mặt Lâm Khả Hân là tự ti, loại này tự ti có lẽ cũng không thể gọi là tự ti đi, nếu như hắn có thế nhìn gặp, Trần Mạch nhất định cùng với nàng thổ lộ, nhất định cả một đời đều che chở nàng, thế nhưng là hắn nhìn không thấy, hắn có dám đi nói ra bản thân nội tâm lời nói. Hắn cảm thấy mình ánh mắt nhìn không thấy, thật không cách nào đi bảo hộ. Kỳ thật, Lâm Khả Hân lại làm sao không thích Trần Mạch tại Trần Mạch trong mắt, chính mình là vương hữu, nhưng là hoàn toàn tại Lâm Khả Hân trong mắt, nàng là vương hữu, Trần Mạch là dựa vào, nàng lại không xứng với Trần Mạch, chỉ cảm thấy dạng này đã rất thỏa mãn. Trần Mạch ca ca nhanh đi nghỉ ngơi đi, vài ngày đều không sao cả bên dưới nữa nha. Lâm Khả Hân xoát hết bát sau đó đi tới, đem Trần Mạch viện đi vào trong phòng. Sau đó bọn họ đều tiến nhập mộng đẹp. Chuyện này đã kết thúc, chỉ ít tạm thời Trần Mạch thường ngày sẽ khôi phục, bên dưới ăn cơm, ngủ, vận động đều sẽ như thường lệ, khả năng như vậy 2-3 ngày cơ hồ không dưới tuyến tình huống có lẽ vẫn là sẽ rất ít gặp phải. Trần Mạch còn rất chờ mong tình thánh gì chỉ mở ra ngày nào đó đâu, ngày nào đó hẳn là sẽ có rất nhiều lão bằng hữu đều sẽ tới đi, đến mức có thể hay không gặp phải vậy cũng không biết, dù sao Trần Mạch là cảm thấy có thể cùng Lâm Khả Hân cùng đi mạo hiểm, cũng rất vui vẻ, cũng rất chờ mong ngày nào đó đến, cũng sắp. Hẳn là mấy ngày nay. Đại ca ca, đại ca ca. Trần Mạch cái này vừa mới ra khỏi phòng, Hoàng Hoàng thì lẻn đến Trần Mạch trước mặt, mong đợi nắm lấy Trần Mạch tay phải. Trần Mạch đương nhiên biết nàng muốn làm gì. Nhìn một chút Tiêu Như Hàm gian phòng, nàng đoán chừng còn đang ngủ đây. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Duyên các nàng. Ừm ân. Sau đó Trần Mạch mang theo Hoàng Hoàng đi ra phía ngoài. Nô đối đại ca ca, vừa mới có một vị xinh đẹp tỷ tỷ tới. Ừm, tìm ai? Trần Mạch hỏi. Không biết ai. Nàng thì tới nơi này ngồi trong chốc lát liền đi ra ngoài, giống như không có đi đây. Trần Mạch nghĩ nghĩ, hoặc là Hàn Giang Tuyết, hoặc là Diệp Ngữ Hàn. Ngay lúc này, bọn họ vừa mới muốn ra sân nhỏ, đối diện đụng phải một vị mặc lấy quần trắng, mang mạng che mặt nữ tử, cách đó không xa còn có một số người thật giống như là người qua đường, nhưng kỳ thật là tại xa xa nhìn lấy nàng. Tuy nhiên khí chất không sai biệt lắm, thân vóc người cao cũng kém không nhiều, da thịt cũng đều trắng, cũng đều là mang mạng che mặt, bất quá Trần Mạch vẫn là liếc một chút nhận ra người này cũng là Diệp Ngữ Hàn, không phải Hàn Giang Tuyết. Diệp Ngữ Hàn nhìn về phía Trần Mạch, có điều nàng nhìn nhiều hoàng hoàng liếc một chút. Thất trưởng lao nói ngươi có chuyện tìm ta. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch vẫn là rất hiếu kỳ cái này Diệp Ngữ Hàn là cái gì thân phận, cảm giác nàng thực lực không yếu, khí chất không ít, nhưng lại bị Tiêu Như Hàm vừa gọi liền đến. Tiêu Như Hàm nói, nhận biết nàng, nhưng là không biết nàng là thân phận gì, nhưng dạng này đều bị gọi tới, chỉ là Trần Mạch một câu có chuyện tìm nàng. Xem ra cái này Tiêu Như Hàm ở bên ngoài bằng hữu còn giống như thật sự là không ít ta, mà lại nhân duyên cũng không tệ ngang. Suy nghĩ một chút cũng thế, không biết nàng người đều nghe bên ngoài những lời đồn đó nói nàng người này làm sao thế nào không tốt, nhưng là chỗ xuống tới ngươi sẽ phát hiện, nàng tuy nhiên có lúc xem ra không đáng tin cậy, kỳ thật thật là rất không tệ. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đi vào ngồi đi. Diệp Ngữ Hàn sau đó mang theo hơi hơi một cổ hương phong theo Trần Mạch bên người đi qua. Trần Mạch vuốt vuốt hoàng hoàng cái đầu nhỏ, nói ra, ngoan, ta bên này còn có một chút sự tình, trò chuyện một ít ngày, không bao lâu, ngươi đi trước một bên chơi một chút, rất nhanh liền tốt. Tốt hoàng hoàng cũng rất ngoan ngoãn, gật gật đầu liền đi tới ao nước nhỏ một bên buồn bực ngán ngẩm chơi lấy. Trần Mạch đi hướng Diệp Ngữ Hàn, ngồi ở trước mặt nàng, nhìn thoáng qua. Không có ý tứ, bên này trà giống như cũng không có. Không dùng, nói sự tình đi. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi có phải hay không có cái muội muội gọi Diệp Thanh Thanh? Trần Mạch trực tiếp làm mà hỏi.